Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 477, Thiên Vương Cấp. T, Tiêu Linh bị DNC một kiếm này triệt để tỉnh mộng, có thể không nói. DNC thực sự cực kỳ xinh đẹp, cũng thực sự vô cùng mạnh mẽ. Không cách nào hiểu là một chuyện, có thể không thể nào hiểu được. Hoàn toàn không đỡ được cái này cái thế giới mọi người. Đối với mạnh mẽ đại Pokemon cùng huấn luyện nhà mê muội, cùng với tương đương điên cuồng truy tinh hành động, như thế xinh đẹp, vẫn như thế mạnh mẽ. Tiêu Linh cảm giác mình tâm bị DNC hoa lệ cùng cường đại cho xúc động. Đây quả thực là ta tha thiết ước mơ Pokemon a. Thật muốn biết DNC là từ nơi nào thu phục. Ta cũng thật mong muốn một con a. Đây là ta ca Pokemon. Vì sao lại là một thứ từ tới chưa từng thấy? Một lần nữa, Diệp Tâm hoài nghi Diệp Huyền là không phải anh của nàng. Diệp Huyền từ đâu tới như thế hiếm hoi Pokemon? Hơn nữa nghe Tiêu Linh nói, người này đối thủ là Hồ Phong Lai, là Sùng Khánh Đạo Quán quán chủ. Có thể kết quả đây, đường đường chuẩn thiên vương cấp quán chủ lại bị một cái người khiêu chiến. Đánh liền mụ đều không nhận ra được. Cái này không phải nghiền ép, đây là ngược sát a. Trở về a, DNC, nhìn hướng mình ngồi xổm xuống hành lễ DNC. Diệp Huyền khích lệ nói, người thực sự rất đẹp a hát. Cảm ơn khích lệ, DNC trả lời. Lại một lần nữa dẫn bạo liễu nước hoa phát sóng trực tiếp nền tảng. Cùng với lúc này tất cả diễn đàn, ta đệ nhất thế giới công chủ điện dưới. Đây mới là toàn bộ thế giới đẹp nhất Pokemon. Không phục tới biển, đời này mộng tưởng, sở hữu thuộc về ta công chúa. DNC, Sùng Khánh Đạo Quán, thần bí huấn luyện gia khiêu chiến Hồ Phong Lai. Ba đôi ba. Đã thắng liên tiếp hai trận, miểu sát, hai trận chiến hai chiêu, toàn trường miểu sát, Sùng Khánh Đạo Quán hồi gặp cường địch, không biết đúng hay không có thể ở cuộc chiến thứ ba. Bảo tồn bộ mặt, thật sự là không ngờ tới, chỉ là một phát sóng trực tiếp, vậy mà lại hỏa bạo đến trình độ này. Green Club phát sóng trực tiếp nền tảng, bởi vì Sùng Khánh Đạo Quán chiến đấu. Không biết bao nhiêu người đều bị hấp dẫn qua đây, mà những cái này cực kỳ ánh mắt các đại lão, tự nhiên cũng sắp trận này đối chiến phát sóng trực tiếp. Bỏ vào bắt mắt nhất vị trí, thậm chí đều an bài chuyên nghiệp sướng ngôn viên, bắt đầu nhiều lần phát hình Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai hai cuộc chiến trước. Sau đó phân tích chênh lệch của song phương, đồng thời cũng cùng mọi người chia sẻ lấy Manaphy cùng DNC chiến lực. Mạnh như thế nào, trận chiến đầu tiên thời điểm, chúng ta có thể chứng kiến, Diệp Huyền tuyển thủ rõ ràng trước giờ dự đoán trước Steelix vị trí công kích. Sau đó để Manaphy thả ra chuẩn bị xong I-Beam, sướng ngôn viên là một nam một nữ, nam gọi Hoa Gió, là một hơn 30 tuổi đại thúc. Hắn là một con số chảy huấn luyện ra, chỉ là bởi vì tốc độ phản ứng theo không kịp, cho nên thành tích đại tái cũng không tốt. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, Hoa Gió sức phán đoán cùng tri thức lý luận vô cùng phong phú, mà hắn sở đảm đương giải thích tiết mục, cũng là vẫn phải chịu khen ngợi. Cái kia, Hoa Phong lão sư, ta có thể hỏi một chút con này Manaphy thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào sao? Ngồi ở Hoa Gió bên người là một cái có tóc dài màu vàng kim mỹ lệ nữ tử. Nàng gọi Mila, nhân xưng Hải Dương công chúa, châu Âu tóc vàng yêu tinh. Mila bản thân là một vị phi thường kiệt xuất thủy hệ huấn luyện gia, đồng thời cũng là một vị nổi tiếng thế giới đại minh tinh. Lần này tới đến Hoa Quốc liền là bởi vì Print Club nhận thầu hạ toàn quốc cuộc tranh tài phát sóng trực tiếp và giải thích, cho nên đặc biệt mời tới Mila vì khán giả tiến hành gặp cùng giảng giải. Đương nhiên, Mila bề ngoài kỳ thực mới là trọng yếu nhất nhân tố. Ngoài ra, Mila cũng là lần này Hoa Quốc cuộc tranh tài đặc biệt khách quý. Thuộc về cái loại này, không cần huy chương có thể tham gia loại hình, như luận nói riêng về thực lực. Mila hẳn là cùng Giang Tiểu U, Ahuri các nàng, không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì trước đây ở châu Âu phát triển quá, cho nên đối với thế giới huấn luyện ra lĩnh vực, Mila nhãn quang có thể không phải bình thường lợi hại a. Cái này, đối mặt Mila vấn đề, Hoa Gió cười khổ nói, rất khó phán đoán, ta chỉ có thể nói, Manerfi chiêu đó I-beam vô cùng cường đại, nhưng bởi vì chỉ có nhất chiêu, hơn nữa đối chiến quá trình quá mức ngắn, ta không có biện pháp hợp lý cho ra một cái định nghĩa. Thì ra là thế, Mila cũng cảm thấy vậy. Nàng được thỉnh mời quá trước khi đến liền điều tra qua Hoa Gió. Biết đó là một phi thường nghiêm cẩn người. Lúc này nghe hắn nói như vậy, Mila biểu thị tán thành. Mặt đối với mình không cách nào phán đoán đồ đạc. Không phải nói bậy mới là chính xác nhất. Dù sao bọn họ phải làm. Không phải những cái này lấy lòng mọi người, hấp dẫn người ánh mắt khôi hài chủ bá, mà là vì chính quy trận đấu giảng dài, mà như vậy giảng dài, thường thường đều phải chú ý ngôn từ, không thể tùy tiện nói đùa. Vị này Diệp Huyền tiên sinh, ta ở Thượng Hải câu cá đại tái bên trên, có cùng hắn đã gặp mặt. Ô, Hoa Gió kinh ngạc nhìn Mila, Mila tiệc thư. Dĩ nhiên biết hắn, nhận thức, cũng không tính được, chỉ là có duyên gặp qua một lần mà thôi. Mila nói, bất quá ta lão sư đối với hắn vô cùng tôn sùng. Mila lão sư, kỳ thực chính là Thượng Hải Bạch Không Đàm. Mila am hiểu nhất, cũng là thích nhất Pokemon chính là thủy hệ Pokemon. Nói thật, ở biết Manaphy là thủy hệ Pokemon thời điểm, ngay cả ta đều không nhịn được muốn thu được một con khả ái như thế thủy hệ Pokemon nữa nha. Ha ha, người nào không thích, Hoa Gió cười nói, nhưng vấn đề là, đây cũng là mới tinh Pokemon a. Đến nay chưa nghe nói qua trừ cái này vị bên ngoài. Còn có ai sở hữu quá? Được rồi, không phải nói giỡn, Hoa Gió đột nhiên nhận chân. Hắn nói, mọi người vừa rồi cũng đều thấy được. DNC tay kia kiếm thuật, chúng ta cái này vị công chủ điện dưới, coi như bề ngoài thoạt nhìn yêu nhã nhu nhược, nhưng trên thực tế, lại là một vị chân chính nữ vũ thần a. Hướng về phía Pokemon thuyết kiếm thuật, kỳ thực cũng không có gì, phải biết rằng, ở Pokemon tuyệt chiêu bên trong, nhưng là có không ít tương tự chiêu số, tỉ như diệp nhận, tỉ như cổ bổng loạn đà. Còn có các loại chảo loại, quyền loại tuyệt chiêu, đều thuộc về dựa vào kỹ xảo, cự ly gần vật lộn lấy tạo thành tổn thương chiêu số. Cho nên, DNC sử dụng bảo thạch kiếm, hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Bởi vì, này bản thân liền là một loại tuyệt chiêu. DNC, rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, Hoa Gió, nếu để cho ta tới đánh giá. Ta cảm thấy, chỉ là vừa rồi cái kia giống như là cắt đậu phụ bổ ra nơi so tài một kích. Liền là đủ dành cho nàng thiên vương cấp chiến lực phán đoán. Thiên vương cấp, chỉ một kiếm, là có thể bị phán định là thiên vương cấp. Nói thật, Hoa Gió ở nước Hoa giải thích giới nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn chứ danh. Nhưng lần này, ai cũng không biết hắn tại sao phải to gan như vậy. Thiên vương cấp, có thể hay không quá khoa trương? Không phải, tuyệt không khoa trương. Hoa Gió nói, ta chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối Diệp Huyền tiên sinh đem DNC thu về quá nhanh. Không để cho nàng càng nhiều hơn bày ra lực lượng cường đại. Nhưng thiên vương cấp, tuyệt đối không có ngộ phán. Mà là chí ít, DNC ít nhất là thiên vương cấp mạnh mẽ đại Pokemon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.